Chương 1282, Bạo lực nữ vương 5. Cá muối hải xâm thêm đế vương cua, còn có vài đạo cứng rắn thái, chẳng những nguyên liệu nấu ăn xa xỉ còn lượng đại, cũng liền dị năng giả cùng người luyện võ khẩu vị đại tài nuốt trôi nhiều món ăn như vậy, cái này muốn người thường đều đủ ăn 7-8 ngày. Đồng dạng là văn phòng đặc biệt, Lưu Song Song lúc trước chỗ kia liền cùng phổ thông cục công an giống nhau, cùng nơi này đãi ngộ thật là chính là trên trời dưới đất, kém nhau quá nhiều. Bất quá cũng không trách như thế, phổ thông văn phòng đặc biệt suốt ngày nhiều an toàn, đối mặt nguy hiểm thời điểm ít lại càng ít, nhưng là số một văn phòng đặc biệt lại bất đồng, thật giống như Đường Phong nói, nơi này chính là cao tử vong cương vị. Bọn họ mỗi ngày đối mặt đều là nguy hiểm nhất chiến trường, nói là ăn bữa sáng lo bữa tối một chút cũng không khoa trường, ai cũng không biết một lần nhiệm vụ ra ngoài, còn có hay không mệnh trở về. Hơn nữa số một văn phòng đặc biệt chỗ tốt không phải là người người đều hưởng thụ cao nhất, tỉ như nhân viên hậu cần, liền không có tốt như vậy đãi ngộ, nhân viên kỹ thuật cũng kém một chút, chân chính đãi ngộ tốt vẫn là Lưu Song Song như vậy nhân viên chiến đấu. Lưu Song Song cùng Đường Phong đang ăn cơm, ăn được một nửa Đường Phong trên người hô cơ liền vang lên, cái này hô cơ là số một văn phòng đặc biệt chuyên môn phân phát, mỗi người đều có, bất quá lớn chừng ngón cái, giống như vòng tay giống nhau đeo ở cổ tay. Cái này hô cơ cũng chỉ có một cái công năng, gọi đối thoại cùng định vị, đây là Lữ Kiến đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể không nhìn bất kỳ nào hoang vu vị trí hoặc là tín hiệu che chắn thiết trí, cam đoan thông tin tùy thời có thể tiến hành, đeo nhân viên vô luận lúc nào cũng sẽ không mất đi liên hệ. Cái này hô cơ đều là một người đặc biệt định chế, có người thân phận tin tức, những người khác không thể sử dụng, Lưu Song Song là mới nhập trước. Lữ Kiến đang tại tăng ca làm thêm giờ cho nàng chế tạo gấp gáp. Bên kia Đường Phong gật một cái chính mình hô cơ, độc đáo mật mã văn tự xuất hiện tại Đường Phong trước mắt. Đường Phong sau khi xem thu hồi hô cơ, đối Lưu Song Song xuề tay, cơm ăn không được, chúng ta đến nhiệm vụ. Lưu Song Song buông đũa, đứng lên đi theo Đường Phong rời đi. Đường Phong dưới chân sinh phong tốc độ chạy cực nhanh, mang theo Lưu Song Song thẳng đến ga ra ngầm. Lúc trước có người báo án, Thành Đông có ở bãi rác phát hiện hơn 10 khối thi thể, tử vong tình huống không bình thường, không giống như là nhân loại gây nên, hoài nghi là cái gì sinh vật có trí khôn phạm tội. Vốn thăm dò hiện trường hẳn là một đội phụ trách, nhưng mà vừa mới thành phố lân cận cũng xảy ra hai khả nghi tựa sinh vật có trí khôn phạm án vụ án, Chu Chết cùng Chu Dục Phi đều dẫn người đi thành phố lân cận, lần này chỉ có thể chúng ta nhị đội đi hiện trường thăm dò một chút. Nói chuyện, Đường Phong cùng Lưu Song Song rất nhanh đã đến ga ra ngầm cửa, Đường Phong không có đi vào, mà là tại cửa hô to, Chí Phong, muốn ra nhiệm vụ, mau ra đây. Theo Đường Phong kêu gọi, một chiếc cải trang màu sắc rực rỡ Việt dã xa từ ga ra ngầm trung chạy như bay mà ra, xoát một tiếng dừng ở Đường Phong cùng Lưu Song Song trước mặt. Một cái hùng hậu trầm thấp nam tính thanh âm từ trên thân xe truyền ra, lại có nhiệm vụ, ta lúc này mới vừa ngủ trong chốc lát, ưu à. Đây là nơi nào đến mỹ nữ à, chẳng lẽ là chúng ta mới đồng bạn Đường Phong nhất phách đầu xe, liền biết nhìn mỹ nữ, người nhà, đều cùng Thái Hân Nghiên nữ nhân kia học xấu, về sau ít cùng nàng cùng nhau chơi đùa, tốt không dạy chuyên dạy ngươi chút đồ ngổn ngang. Song song, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta ngày sau đảm nhiệm vụ hợp tác, Chí Phong, là cái ô tô hình trí tuệ sinh mệnh, Chí Phong, đây là chúng ta mới hợp tác Lưu Song Song. Ngươi đẹp quá nữ. Ta gọi Chí Phong, ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Chí Phong một cái bánh xe giơ lên, đối với Bùi Song Song lắc lắc, bánh xe mặt sau nối tiếp một cái cánh tay máy móc, đem kia bánh xe tống xuất lại thu hồi. Lưu Song Song không nghĩ tới hai người xuất hành công cụ thế nhưng cũng là cái trí tuệ sinh mệnh, nàng còn chưa hề có đi qua trí tuệ sinh mạng công cụ đâu. Lưu Song Song trong lòng nhất thời có chút tân kỳ, trên mặt lại vẫn là một mảnh băng lãnh lạnh lùng, ngôn ngữ cũng như trước ngắn gọn. Ngươi hảo. Chí Phong cửa xe tự động mở ra, bên trong cùng phổ thông ô tô khác biệt, không có phòng điều khiển, bên trong không gian lại như là cái loại nhỏ phòng khách giống nhau, hai hàng chẳng kỷ, một cái tiểu bàn trà, nhìn thập phần thoải mái bộ dáng. Chí Phong thanh âm lại vang lên xe đi, mỹ nữ cẩn thận chạm trán. Lưu Song Song cùng Đường Phong lên xe, Lưu Song Song vừa ngồi xuống đến, chàng kỷ liền tự động điều chỉnh đến một cái thoải mái góc độ. Dây an toàn cũng tự động cài lên. Thân xe nhẹ nhàng khởi động, không thấy bất kỳ nào động cơ vận chuyển thanh âm, Mercedes cũng đã nhẹ nhàng lên đường, trí tuệ sinh mạng ô tô, cũng không cần Đường Phong điều khiển. Chạy sau, thân xe phần đuôi mở ra một đạo ám cách, là một cái tiểu tủ lạnh, cửa tủ lạnh tự động mở ra, máy móc từ cửa tủ lạnh bên cạnh vươn ra, cầm ra hai chai nước uống. Một bình tùy ý đặt ở Đường Phong bàn trước, một bình mềm nhẹ đặt ở Lưu Song Song trước mặt, còn Chi Kỷ đem nắp bình mở ra, Chỉ Phong thanh âm lại ân cần vang lên. Trời nóng nực, mỹ nữ uống chút đồ uống hàng hạ nhiệt độ, trên đường này còn có một đoạn thời gian, mỹ nữ muốn nghe điểm âm nhạc sao, là nghe chậm rãi vẫn là kịch liệt, đi dưới cùng Cổ Phong ta đều có. Lưu Song Song cầm lấy đồ uống uống một ngụm, đối nghe nhạc không có cảm giác gì, bất quá nàng không thích rất ồn ầm ĩ, liền nói, cảm ơn ngươi đồ uống, đến đầu Cổ Phong đi. Lưu Song Song lời nói rơi xuống, một bài chậm rãi đàn tranh khúc liền vang lên, Đường Phong ngồi ở một bên nhìn nhịn không được có chút tức giận bất bình đứng lên. Ta nói Chi Phong, hai chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy, như thế nào trước giờ đều không gặp ngươi đối với ta như vậy chi kỷ, ngươi cái này phân biệt đối đãi cũng quá rõ ràng đi, vẫn là không phải hảo huynh đệ hảo hợp tác. Ngươi một cái tháo hán tử muốn cái gì săn sóc, ta đây là vì cùng mới hợp tác thành lập tốt quan hệ, kéo gần khoảng cách, là chính sự hiểu hay không? Thí chính sự, ngươi chính là cùng Thái Hân Nghiên nữ nhân kia học xấu, nhìn đến cái mỹ nữ liền đi không được. Ta cho ngươi biết hai u ta đi ngươi chuyển biến có thể hay không nói trước một tiếng. Đến chỗ rồi, thỉnh xuống xe, mỹ nữ xuống xe xin cẩn thận, tình bạn nhắc nhở, phía ngoài mùi thật không tốt nghe, mỹ nữ có thể trước tiên mang khẩu trang. Theo Chỉ Phong lời nói, cửa xe đã muốn mở ra, một cổ phức tạp hôi thối vị đạo đập vào mặt, gây mũi vô cùng, hôn nhân muốn nôn. Lưu Song Song cùng Đường Phong cùng nhau xuống xe, đối với mùi vị này, Đường Phong mặt không đổi sắc. Hắn nhìn về phía cho thấy nhìn không có biểu cảm gì biến hóa, như trước vẻ mặt lãnh đạm Lưu Song Song. Ngươi lần đầu tiên đến án phát hiện trường đến, nếu là cảm thấy ghê tởm muốn nói có thể mang theo khẩu trang, ngươi trước kia ngành hẳn là rất ít nhìn đến thi thể, nếu không thích hứng được có thể không nhìn, chậm rãi thích hứng không nóng nảy. Lưu Song Song biết Đường Phong đây là đang chiếu cố chính mình, nàng đối với nơi này mùi đích sắc không thế nào thoải mái, nhưng là không đến mức gáp chế không bằng. Cảm ơn. Bất quá không cần, sớm muộn gì muốn thói quen, vẫn là sớm chút thói quen hảo. Lưu Song Song không muốn làm cái gì đặc thù hóa, làm một hàng này liền muốn tiếp thụ này đó. Đường Phong tuy rằng nguyện ý săn sóc Lưu Song Song, bất quá Lưu Song Song không khác người vẫn là nhượng hắn thật cao hứng. Ngươi là lần đầu tiên tới hiện trường, đợi một hồi đi theo ta xem ta như thế nào làm, trước làm quen một chút thăm dò quá trình.